Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, nhiều một chút nở hoa. Điên cuồng thăng cấp, zombie nhiều lắm, nếu như chỉ là bản thân, lại tăng thêm Alice cùng Ada Wong, muốn dọn dẹp sạch sẽ cũng rất khó. Cho nên, kỳ thật tìm đến Wesker thời điểm Tô Cảnh liền đã nghĩ kỹ. Muốn chia ra nhiều đường. Một phương diện, bản thân mang theo Alice Ada Wong bọn họ phá hủy Umbrella công ty. Một phương diện khác, Tô Cảnh dự định đem dưới quyền mình tử thần triệu tập qua tới phân tán đến các nơi trên thế giới đi. Giết zombie căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Liền để các nàng một người phụ trách một cái khu vực. Dùng tốc độ nhanh nhất tới giết sạch tất cả zombie. Kết thúc cái này tận thế. Mỗi một tầng tiểu địa ngục lưu lại một người phụ trách thường ngày vận chuyển. Còn lại tất cả mọi người bị mang đi qua. Đầu tiên là nói một lần hoàn cảnh nơi này cùng tình huống. Sau đó để bọn hắn riêng phần mình phân tán. Bắt đầu săn giết zombie. Vấn đề duy nhất, chính là Zanpakuto không đủ. Phần lớn tử thần cũng có tử bá trang lại không có Zanpakuto. Mà không có bị Zanpakuto A4 zombie mình là không chiếm được kinh nghiệm. Tốt trong khoảng thời gian này điên cuồng thăng cấp nhường hắn có rất nhiều lần rút thưởng số lần. Như vậy thì, rút thưởng A, 12 lần rút thưởng số lần. Toàn bộ rút xong, 2 kiện đội trưởng cấp tử bá trang. 4 kiện tử bá trang, còn lại 6 lần rút đến vậy mà đều là Zanpakuto. Xác suất này cùng trước kia so xem như khá cao. Tenken, Katakic, Nozarashi, Ashisogi Jizo, Tsuchinamazu, Tachikaze, 6 thanh này Zanpakuto bên trong không thiếu đội trưởng cấp bội đao. Có mạnh có yếu không giống nhau. Phân phối lên Tô Cảnh không có phân phối đồng đều. Mà là dự định một tầng tiểu địa ngục dạng này phân phối. Tô Cảnh cảm thấy nếu như kết thúc tận thế, thanh lý mất tất cả zombie sau hẳn là đủ để cho tất cả tiểu địa ngục người phân phối bên trên. Zanpakuto, tầng thứ nhất tiểu địa ngục, A4, Diệt Tiểu Hạ, còn có Miêu Yêu Mễ Mễ, phân biệt trang bị Tenken, Katakic, Nozarashi, kể từ đó, tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Chấn hồn sứ băng kỳ, Macy, A Kiều, Thanh Thanh, A Nha, A Tư, Diệt Tiểu Hạ, Mễ Mễ, Bạch Tố Tố, Nhạc Ngân Bình liền toàn bộ trang bị tử bá trang cùng Zanpakuto. Trong đó A Kiều lưu tại tầng thứ nhất tiểu địa ngục phụ trách thường ngày vận chuyển. Tầng thứ hai tiểu địa ngục, Mao Yêu cùng Selin có Zanpakuto, chỉ là Wenny cùng El. Cho Tsuchinamazu cùng Tachikaze, Selin lưu thủ, tầng thứ hai tiểu địa ngục người tương đối ít, còn thừa lại Ashisogi Jizo, Tô Cảnh cho tầng thứ ba tiểu địa ngục Ale, Zanpakuto phân phối xuống dưới, tử thần phân tán ra, EXP gia tăng tốc độ tăng lên trên diện rộng. Có thể nói mỗi giờ mỗi khắc, EXP đều đang nhanh chóng dâng lên trình độ, người đều đã rời đi. Sau một lúc lâu, Alice trở về hướng về Tô Cảnh nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Cùng Alice cùng một chỗ tìm đến Ada Wong. Lúc này, Ada Wong một bên đem trong máy vi tính tư liệu download. Một bên nhìn xem màn hình giả lập. Nơi này phân bố mấy cái Umbrella công ty căn cứ. Nhìn thấy Alice cùng Tô Cảnh qua tới. Ada Wong quay đầu nói. Trước mắt biết đến cũng chỉ có như vậy mấy cái căn cứ vị trí. Wesker sự tình còn không có lộ ra ánh sáng. Bất quá vừa rồi ta download dò xét tư liệu thời điểm bị Red Queen biết rõ. Cho nên ta chỉ có thể đóng lại Internet. Cũng không có biện pháp biết rõ càng nhiều. Tô Cảnh hướng về trên màn hình nhìn mấy lần. Trong đó một cái Tô Cảnh vừa lúc biết rõ. Rất nhiều nhân bản thể tồn tại địa phương. Đem những vị trí này đều nhớ kỹ. Dự định cả đám đều thanh lý đi qua thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy được bên ngoài truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm. Bá, Tô Cảnh trực tiếp lách mình ra ngoài đi tới bong thuyền. Không trung xuất hiện thật là nhiều máy bay trực thăng. Từng mai đạn đạo đã hướng về bên này oanh tạc qua tới. Tô Cảnh hướng về đạn đạo đột nhiên phất tay. đạn đạo trực tiếp trên không trung bạo tác, phá đạo 63 lôi hống pháo. Tô Cảnh giơ tay lên, phá đạo thuận thế mà xuất, oanh long, từng cái máy bay trực thăng cơ hồ là cùng một thời gian bạo tác, trực tiếp biến thành hài cốt tản mát. Đây là Red Queen cánh tay. Red Queen thông qua nhện người máy đến khống chế nhân loại nghe theo mệnh lệnh của nàng. Không thể không nói Red Queen phản ứng thật đúng là nhanh. Đoán chừng là Ada Wang cắt đứt Internet. Red Queen liền trực tiếp điều động người đến đây. Căn bản không có muốn dò xét tình huống ý tứ. Đi lên chính là đạn đạo. Hoàn toàn là tiêu diệt bọn hắn mục đích đến. Bất quá liền nhanh như vậy có thể đến. Hẳn là phụ cận thì có căn cứ A. Đã xảy ra chuyện gì? Alice cùng Ada Wang đi ra. Nhìn xem một màn này trực tiếp hỏi. Red Queen phái tới nanh vuốt. Chung quanh đây hẳn còn có căn cứ A. Không có ở trước đó tư liệu đánh dấu. Tô Cảnh hướng về Ada Wang hỏi. Ada Wang nghĩ nghĩ, ta giống như nghe Wesker nói qua. Quả thật có. Alice, ngươi mang Ada Wang đi qua đem cái trụ sở này diệt. Sau đó, lại tới tìm ta. Tô Cảnh nói. Tốt. Alice mang theo Ada Wang thuấn di ly khai. Tô Cảnh cũng đi tiêu diệt còn lại căn cứ. Thế giới này kỳ thật đã không có gì quá nhiều đồ vật hấp dẫn Tô Cảnh. Trừ zombie, cũng chính là EXP. Tất nhiên hiện tại nhân thủ đều đã phân phối xuống dưới. Tự nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến tiêu diệt tất cả zombie. Quét ngang, hoàn toàn chính là một đường quét ngang. Tô Cảnh đi tới một cái căn cứ. Căn bản không đi để ý tới căn cứ rốt cuộc có bao nhiêu zombie. Bao nhiêu người. Trực tiếp dùng Ryujin Zaka phóng thích đại chiêu. Đương nhiên, căn cứ này bên trong cũng có khả năng có người. Hoặc là Umbrella công ty người hoặc là vì thí nghiệm người nhân bản. Những cái này chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo. Đừng nhìn đây chỉ là căn cứ. Nhưng là trong trụ sở zombie số lượng càng nhiều. Tất nhiên muốn làm thí nghiệm. Zombie số lượng khẳng định không thể thiếu. Đem đã biết mấy cái căn cứ toàn bộ tiêu diệt, lại tăng thêm mặt khác tử thần cung cấp EXP. Không đến nửa ngày, Tô Cảnh đã liên thăng 7 cấp, giải tỏa tầng thứ 12 tiểu địa ngục. Bá, Tô Cảnh xuất hiện ở cái nào đó gian phòng. Giải quyết đã biết căn cứ sau Tô Cảnh cũng không có mục tiêu khác. Dứt khoát tìm một địa phương nghỉ ngơi tiếp tục rút ra Janpakuto. 7 lần rút thưởng số lần. Rút ra 3 thanh Janpakuto, 4 kiện tử bá trang, Tengumaru, Sakanet, Kubikiri Orochi, vẫn như cũ phân phối đến tầng thứ 3 tiểu địa ngục bên trong. San tiểu thư, Quenny, Aoi, bá, Alice mang theo Ada Wang đi tới Tô Cảnh bên người. Làm xong, đều giải quyết, Alice nói. Tô Cảnh gật gật đầu nhìn về phía Ada Wang, cởi quần áo ra a. Ta cần ngươi kích thước giúp ngươi định chế tử bá trang. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.